Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 27 của truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mạt Than. Đối xử tốt với gia đình của nhau, đó là nội dung ở trong hợp đồng. Có thể những gì mà anh làm chỉ là để hoàn thành hợp đồng mà thôi. Kiều Minh Húc thấy cô không nói nữa cũng chăm chú lái xe. Trước khi mặt trời lặn, hai người bọn họ thuận lợi trở về Kiều gia. Kiều gia chào đón bọn họ rất nồng nhiệt, mọi người nói chuyện hòa thuận và vui vẻ. Khi cả hai ăn tối ở nhà họ Kiều xong thì trở về ngôi nhà bên bờ biển của bọn họ. 9 giờ tối nay tôi có hẹn, em tắm trước đi rồi tôi ra ngoài. Kiều Minh Húc nghĩ đến việc đồng ý gặp Lâm Ngọc, vì vậy anh nói với Mạch Tiểu Miên đang uể oải ngồi trên sofa. Được. Mạch Tiểu Miên cũng không hỏi anh có hẹn với ai, mà chỉ nghĩ anh có chuyện cần bàn bạc. Kiều Minh Húc bế cô lên lầu, giúp cô lấy quần áo cần thay bỏ vào nhà tắm, rồi lại dùng túi ni lông quấn chặt bàn chân bị thương của cô, rồi bế cô vào trong bồn tắm. Tôi tắm, vậy anh ở đâu? Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất ngại ngùng khi nghĩ đến đêm hôm qua anh đứng ở cửa phòng tắm nghe cô tắm. Tôi đợi em ở ngoài cửa, kẻo nếu tôi đi xa, không biết em gặp tai nạn gì. Kiều Minh Húc trả lời rất tự nhiên, không muốn. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt. Tôi không sao cả, anh cứ đi đi. Không, tôi lo lắng. Về cái chân này của em, Kiều Minh Húc lắc đầu. Anh đứng ở cửa, tôi tắm không tiện. Mạch Tiểu Miên nói xong lời này, cảm thấy lỗ tai đã nóng ran, vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên. Cửa đóng chặt như vậy, anh cũng chẳng nhìn thấy em tắm, có gì mà không tiện chứ. Kiều Minh Húc nói xong thì liền đẩy cô vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Mạch Tiểu Miên bất lực lắc đầu, cô chỉ có thể cẩn thận cởi bỏ quần áo của mình, chạm chân xuống đất rồi tắm vòi hoa sen. Bởi vì lo lắng Kiều Minh Húc ở bên ngoài nghe thấy quá nhiều động tĩnh, cho nên cô cũng không dám hành động nhiều. Gội đầu và tắm cũng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Không tới 10 phút là cô đã thu thập xong mọi việc, mặc quần áo, mở cửa rồi đi ra ngoài. Nhanh vậy sao? Kiều Minh Húc có chút ngạc nhiên mà nhìn cô. Được rồi. Thấy cô che giấu sự ngượng ngùng, Mạch Tiểu Minh cúi đầu lấy khăn để lau tóc. Để tôi làm cho. Kiều Minh Húc lại lấy khăn giúp cô lau tóc. Lúc lau tóc, Mạch Tiểu Miên luôn cảm thấy đầu mình giống như bị điện giật vậy, từng đợt tê dại truyền vào đáy lòng, làm cho lòng của cô giống như mặt hồ gợn sóng. Gần xong, Kiều Minh Húc lại cầm máy sấy tóc giúp cô sấy tóc. Để tránh thảm cảnh giống như lần trước, lần này anh rất cẩn thận, vừa thổi còn vừa dùng ngón tay nghịch tóc của cô để khiến cho tóc của cô nhanh hơn. Không biết là do làn gió nóng từ máy sấy tóc hay sao, cô lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người của anh. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất nóng, cả khuôn mặt của cô đỏ bừng. Sau khi sấy tóc xong, Kiều Minh Húc mới nhận ra gương mặt đỏ như trái cà chua của cô, xinh đẹp đến mức có chút mê người khiến cho đầu óc của anh choáng váng. Ánh mắt của anh vô thức lại tập trung vào cái môi đỏ bừng giống như cánh hoa của cô. Chết tiệt, anh lại cảm thấy khát nước. Anh nhanh chóng rời tầm mắt của mình, đặt máy sấy tóc xuống cúi người, giúp cô xé túi ni lông ở trên chân ném vào thùng rác. Em nghỉ ngơi thật tốt, không được chạy lung tung, tôi đi ra ngoài. Kiều Minh Húc thấy sắp đến giờ cho nên nói với cô. Được. Mạch Tiểu Miên đáp lại nhưng ở trong lòng lại lẩm bẩm. Tôi là trẻ con sao? Kiều Minh Húc đi ra ngoài thay một bộ âu phục. Nhìn Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên giường đọc sách, anh lái xe ra ngoài, đi đến chỗ hẹn với Lâm Ngọc. Cuộc hẹn là 9 giờ tối, nhưng bởi vì háo hức muốn gặp Kiều Minh Húc cho nên Lâm Ngọc đã thay đổi thói quen đến muộn mấy phút mà đến hội quán Nhã Phong vào lúc 8 giờ. Vừa đến cửa hội quán thì cô tình cờ nhìn thấy Lãnh Kiều Thi. Vẻ mặt của Lãnh Kiều Thi rất lạnh lùng, nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh, cũng không chủ động chào hỏi cô ta. Đối với Lãnh Kiều Thi, tâm lý của Lâm Ngọc rất phản cảm. Cô luôn cảm thấy mình giống như không thể trốn được đôi mắt lạnh lẽo như mèo của Lãnh Kiều Thi. Lãnh tiểu thư xin chào. Mặc dù không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với Lãnh Kiều Thi, nhưng khi hai người gặp nhau cô vẫn chủ động chào hỏi. Sắp tới Lâm gia sẽ có một dự án hợp tác với Lãnh thị, chuyện trở mặt với Lãnh Kiều Thi bây giờ không thích hợp. Lãnh Kiều Thi chỉ nhàn nhạt đáp lại, sau đó đi thẳng vào bên trong hội quán. Lâm Ngọc nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, chiếc váy đen trễ vai, lộ ra cả tấm lưng gợi cảm, ánh mắt tối sầm, tay cầm chiếc túi xách hơi siết chặt. Nếu cô có thể kết hôn với Kiều Minh Húc, Lãnh Kiều Thi tự nhiên sẽ không có tư cách đối xử với cô kiêu ngạo như vậy. Cô thực sự hy vọng một ngày nào đó, Lãnh Kiều Thi, người luôn khinh thường nói thêm vài câu với cô sẽ giống như một con chó nhỏ cầu xin sự thương xót mà đi bên cạnh của cô. Ồ, ai đây? Một giọng nói sắc bén vang lên ở phía sau. Không nhìn lại thì cô cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Đây chính là người cô còn hận hơn cả Lãnh Kiều Thi, Thái Vân Vân. Thái Vân Vân học cùng lớp với cô hồi cấp 2. Hơn nữa Thái Vân Vân cũng rất chán ghét cô, còn trực tiếp gọi cô là Bích Trì. Điều này khiến cho cô tức giận nhưng cũng phải bất lực. Đương nhiên trong lòng thầm cũng gọi Thái Vân Vân là thối tha. Bất quá, để thể hiện sự giáo dục tốt của mình, ngoài mặt cô vẫn rất dịu dàng và lễ phép với Thái Vân Vân. Thái Vân Vân đã lâu không gặp, rất vui được gặp cậu. Cô gạt đi sự u ám dưới đáy mắt và quay về. Phía Thái Vân Vân mỉm cười, nói giống như gặp một người bạn cũ rất vui vẻ. Cô ngày càng xinh đẹp. Lâm Bích Trì, cô không nói dối thì chết sao? Thái Vân Vân chế nhạo nói. Ánh mắt cùng với lời nói đạo đức giả của cô đã đủ chứng tỏ cô rất không vui khi gặp tôi. Sao chứ, chúng ta là bạn học cũ mà. Lâm Ngọc mặc dù cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn dịu dàng nói. Ồ, Thái Vân Vân lại cười tủm tỉm, ngược lại nhìn cô rồi nói. Tôi thấy cô yêu Kiều Minh Húc kia đến mười mấy năm cũng không gả được vào Kiều gia. Hẳn là cô vẫn bảo trì phong cách Bích Trì kinh khủng của mình. Nghe những lời cô ta nói, tim của Lâm Ngọc giống như bị dao đâm mạnh đến mức co quắp. Cô muốn lớn tiếng nói, 3 năm nữa Kiều Minh Húc cũng sẽ lấy cô. Tuy nhiên cô ta không thể nói ra điều này, cô ta nhất định phải kín miệng. Nếu không, khế ước được truyền đến tai của Kiều gia thì mọi cố gắng và ước mơ của cô đều thất bại. Kiều Minh Húc dù có là người đàn ông đẹp trai và tốt đến mấy, nhưng nếu như không có Kiều thị thì cô cũng không kết hôn với một người đàn ông đẹp trai mà không có khả năng cho cô ta một địa vị nhất định. Sau bao nhiêu năm cô còn chịu được 3 năm thì tính là gì? Nghĩ đến đây, giọng nói của cô với Thái Vân Vân cũng lạnh lùng hơn một chút. Cô thì có thể làm cho người ta thích nhưng Hoàng Thiên Hoa không phải cũng không cưới cô hay sao? Những lời này cũng đánh vào chỗ đau nhất của Thái Vân Vân. Cô ta không nói với Lâm Ngọc nữa mà xoay người đi vào Nhã Phong. Nhìn thấy cô ta loạng choạng rời đi, trên mặt của Lâm Ngọc cũng nở một nụ cười thành công. Cô cũng đi vào hội quán Nhã Phong, đi thẳng tới gian tiêu tương mà Kiều Minh Húc đã đặt trước. Người phụ trách của gian tiêu tương dẫn cô vào bên trong để thay đổi quần áo. Lâm Ngọc mở tủ, cô lấy hán phục do Kiều Minh Húc đặt ở đây lần lượt, lấy ra và thay. Mỗi lần Kiều Minh Húc tới đây đều thay đổi thành hán phục rất thoải mái, ngồi xếp bằng pha trà, uống trà, nói chuyện với cô, đọc sách và xử lý công việc. Cô cũng mặc lên người bộ quần áo hán phục phù hợp với anh và ngồi lặng lẽ bên cạnh anh. Hai người chẳng có nhiều điều để nói với nhau, tuy rằng có chút buồn chán nhưng cô cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng ấm áp bởi vì nó chỉ có cô và Kiều Minh Húc. Cô lấy ra một bộ y phục có nền màu hồng, có hoa mận trắng thay ở trong phòng thay đồ. Cô ta có dáng người khá chuẩn, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có chiếc cúp ngực 36D đáng tự hào. Vì vậy, cô mặc bộ đồ này lên người, hơi kéo ra một chút, bộ ngực của cô giống như hai con thỏ nhỏ muốn nhảy ra ngoài bất kỳ lúc nào, còn để lại một cái rãnh sâu vô cùng quyến rũ. Vẫn còn nhiều thời gian, cô ta buộc lại kiểu tóc của mình, tăng thêm một chút quyến rũ và e thẹn. Mặc xong quần áo thì đã gần 9 giờ. Cô ta lấy ra một cái đệm và ngồi xuống cúi đầu đọc sách. Tất nhiên, vị trí của cô ta cũng được lựa chọn kỹ càng, chuẩn chính xác 45 độ so với cửa ra vào. Ngay khi người ta bước vào có thể nhìn thấy vẻ quyến rũ của cô ta. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy được cái rãnh sâu kia nữa. Ngoài ra, cô ta cúi đầu yên lặng đọc sách, còn để ra vài sợi tóc mái hơi lòa xòa ở gương mặt vốn đã được trang điểm tinh tế. Tư thế này, dáng vẻ này, cô ta đã học rất nhiều lần ở nhà, cũng đã tìm được góc hấp dẫn nhất. Theo mẹ của cô ta, chỉ cần là đàn ông thì sẽ rung động khi nhìn thấy cử chỉ duyên dáng như vậy của một người phụ nữ. Cô ta rất mong đợi kiểu Minh Húc bị mê hoặc. Bất quá cô ta lại cảm thấy thiếu tự tin. 10 năm trôi qua, cô ta đã thủ đủ mọi điệu bộ gợi cảm và quyến rũ, thuần khiết để có được anh, muốn cùng anh gạo nấu thành cơm. Vấn đề là anh có khả năng tự chủ rất mạnh mẽ. Nếu như anh không yêu cô, thì trong 10 năm qua anh cũng không thể chỉ ở bên cạnh một người phụ nữ là cô và giữ khoảng cách nhất định với những người phụ nữ khác. Từ đôi mắt của anh, từ sự dịu dàng của anh cũng có thể thấy được anh chỉ có cô. Theo phân tích cuối cùng của cô, chỉ có thể cho rằng quy củ của nhà anh quá nghiêm khắc, là tư tưởng trọng nam khinh nữ quá bảo thủ. Cho nên trước đây cô vẫn luôn cảm thấy mình có thể đợi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, ở bên cạnh của anh đã có một người phụ nữ khác. Cô ta phải tiến xa hơn, phải biến mình trở thành người của anh. Dựa theo sự hiểu biết của cô ta về anh, nếu như cô ta trở thành người của anh sẽ không vô trách nhiệm với cô ta. Kiểu Minh Húc đến đúng như Lâm Ngọc muốn. Trước khi anh bước vào, anh nhìn thấy Lâm Ngọc đang ngồi ở trên đệm và mặc bộ lễ phục kia. Đối với tư thế tào nhã và khuôn mặt quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo tựa như một bức tranh sơn dầu xinh đẹp. Anh tiến vào trong phòng. Lâm Ngọc biết anh sẽ đến nhưng lại không nhìn lên, giả vờ mình đang đọc sách một cách nghiêm túc. Kiều Minh Húc ngồi xuống đối diện rồi thấp giọng gọi, Ngọc Ngọc. Lâm Ngọc để sách xuống, ngẩng đầu cười với anh rồi nhẹ giọng nói, Minh Húc, anh đến rồi. Ừ, Kiều Minh Húc nhìn lướt qua cuốn sách và hỏi, đọc cái gì mà mê mẩn như vậy, hoàng tử bé? Lâm Ngọc lật tấm bìa lại cho anh xem và nói với giọng hơi buồn, hoàng tử bé đã bỏ bông hồng của mình và đi đến hành tinh khác. Anh ấy đã nhìn thấy hồ ly tinh chờ đợi tình yêu và nhìn thấy rất nhiều. Nhưng cuối cùng anh ấy nhận ra rằng bông hồng mới là của anh ấy yêu thích cho nên đã trở về với cô ấy. Sau đó cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn và ân cần hỏi, Minh Húc, em làm bông hồng của anh nhé. Kiều Minh Húc trong lòng khẽ động tránh đi ánh mắt của cô. Anh không phải là hoàng tử bé. Anh là hoàng tử bé trong lòng của em. Lâm Ngọc vươn tay, cầm lấy bàn tay của anh, Kiều Minh Húc hơi co lại. Động tác tinh tế này khiến cho Lâm Ngọc mẫn cảm phát hiện ra, trái tim của cô dường như bị một lưỡi dao trượt qua. Trước giờ Kiều Minh Húc không bao giờ tránh cô ta kéo tay của anh. Bất quá cô ta lại giả bộ giống như không để ý, ngược lại dùng hai tay của mình cầm lấy bàn tay to lớn của anh, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn anh. Minh Húc, em nhớ anh, từng giây từng phút đều nhớ anh, em thực sự muốn ở bên anh. Ngọc Ngọc, thực xin lỗi. Kiều Minh Húc lại nhìn cô. Anh phải hoàn thành hợp đồng 3 năm của mình. Trái tim của Lâm Ngọc cũng lạnh lẽo, rũ mắt xuống rồi đau khổ nói. Em biết anh là người luôn giữ lời hứa, nhưng còn khế ước 3 năm sau của chúng ta anh cũng không được quên. Ừ, Kiều Minh Húc gật đầu. Trái tim của anh không biết vì sao đột nhiên lại giống như có một đám mây đen đè lại, có chút mơ hồ. Anh đưa tay kéo ra khỏi tay của Lâm Ngọc, bắt đầu pha trà, vẻ mặt tập trung không nhìn Lâm Ngọc nữa. Lâm Ngọc đương nhiên không muốn nhưng vẫn phải nhịn. Dựa theo những gì cô biết về Kiều Minh Húc thì anh không muốn ai quấy rầy khi anh đang chuyên tâm pha trà. Cho dù ở trong lòng của cô có nhiều bất bình, cô cũng chỉ có thể chờ anh pha trà xong. Cô hơi cúi người ở trước mặt của anh, giả vờ nghiêm túc và ngưỡng mộ, nhìn anh đun nước, rửa nồi, rửa chén, rửa trà và pha trà. Hai tách trà thoang thoảng hương trà vừa ra lò. Một chén được đặt trước mặt của cô, uống đi. Tiểu Minh Húc cầm chén trà lên cúi đầu chậm rãi uống cạn ly trà. Ồ, nóng quá. Thấy anh từ đầu đến cuối đều không nhìn mình, lãng phí vô số biểu tình của cô nhấp một ngụm trà, giả vờ bị bỏng, nhẹ giọng thì thào. Kiều Minh Húc vội vàng nhếch môi. Hôm nay Lâm Ngọc cố ý tô son màu sáng để cho đôi môi của cô giống như một trái đào, mềm mại và dịu dàng khiến cho người ta muốn cắn một cái. Cô hơi bĩu môi. Đó quả thực là một biểu cảm thật sự quyến rũ với một đôi môi quyến rũ. Sau khi hành động như vậy, nếu đổi lại là những người đàn ông khác, họ sẽ thực sự muốn tiến lên dùng môi và lưỡi của mình làm mát cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tuy nhiên, Kiều đại thiếu gia của chúng ta thì lại có bệnh sạch sẽ. Chợt, anh lại nghĩ, làm sao lại có thể tô son lên môi được, nó không bẩn chứ? Anh nghĩ đến cảm giác bị cô hôn mạnh ngày hôm đó, bụng bỗng nhiên lại khó chịu đến cồn cào, cảm giác như môi của mình dính đầy mỡ lợn vậy. Anh vô thức lấy khăn giấy mà lau miệng của mình. Lâm Ngọc thấy anh đang lau miệng, còn tưởng rằng anh đã bị mình mê hoặc cho nên mạnh dạn nghiêng đầu về phía trước tiếp tục bĩu môi, nhẹ giọng nói. Minh Húc, môi của em bị bỏng rất đau. Ừ, em có muốn đi khám bệnh không? Kiều Minh Húc ngoảnh mặt đi vẫn quan tâm hỏi. Em không muốn đến gặp bác sĩ, em muốn anh thổi. Lâm Ngọc tiếp tục nàm nũng, gợi ý rõ ràng cho anh. Ngọc Ngọc, đừng nghịch ngợm như vậy, em không phải là đứa trẻ. Kiều Minh Húc nói. Em muốn làm đứa trẻ trước mặt anh. Lâm Ngọc bất đắc dĩ. Anh là bạn trai của em, trước mặt của anh em là đứa trẻ thôi. Trước đây cô sẽ không làm nũng như vậy. Trước đây để cho Kiều Minh Húc cảm thấy cô là một cô gái dịu dàng, ân cần và rộng lượng, trưởng thành, cho nên ở trước mặt của anh, cô luôn tỏ ra dịu dàng và ôn nhu, không hề làm nũng. Nhưng từ ngày hôm qua, có một người bạn gái nói với cô đã làm sai rồi. Phụ nữ quá ôn nhu dịu dàng thì đàn ông sẽ nhìn giống như một chậu hoa giả, không có lòng thương. Là phụ nữ thì phải hành động như một đứa trẻ mới có thể nắm bắt được trái tim của người đàn ông một cách tốt nhất. Do đó cô quyết định thử. Kết quả Kiều Minh Húc nghe đến ba chữ trẻ con này thì liền nghĩ đến Mạch Tiểu Miên, bắt đầu lo lắng không biết cô không có mình ở đó thì có đi xuống đất để cho vết thương không thể lành lại hay không. Nghĩ đến đây anh đứng dậy và nói với Lâm Ngọc. Ngọc Ngọc, anh có một cuộc gọi quan trọng cần phải thực hiện, em đợi một chút. Nói xong anh bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến cái miệng còn đang phụng phịu của Lâm Ngọc, hai con thỏ trắng đã lộ ra cả một nửa. Thấy anh đi ra khỏi cửa không nhìn lại mình, Lâm Ngọc sắc mặt khó coi, bực bội rót cho mình một tách trà, uống một hơi cạn sạch, thất bại. Điều này thực sự khiến cho cô ta bực bội. Cô ta cầm chiếc gương nhỏ mang theo ở trong túi sách đem ra, rồi soi vào mặt của mình, lớp trang điểm không hề bị trôi đi, trên môi vẫn còn son, vẫn nhẹ nhàng và giống như một trái đào. Trông rất sexy, tại sao anh lại không bị mê hoặc? Hoặc có thể anh đã bị mê hoặc rồi, nhưng bởi vì suy nghĩ bảo thủ kìm hãm, ngăn cản hành động của anh, vì vậy anh phải đứng dậy và nói rằng mình ra ngoài nghe điện thoại để cho tâm trạng bình tĩnh lại. Sau khi Kiều Minh Húc ra ngoài thì gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Điện thoại kết nối. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi. Ồ, tôi đang đọc sách. Đừng đi lung tung. Không, tôi đang đọc sách trên giường. Tốt. Em không sao chứ? Anh không cần bận tâm. Anh gọi điện cho tôi không phải là giám sát tôi bởi vì sợ tôi đi lung tung chứ? Mạch Tiểu Miên cười hỏi. Ừ, Kiều Minh Húc thổ lộ. Kỳ thật tôi không phải trẻ con, tôi cũng có thể lo lắng cho mình, anh cứ làm việc của mình đừng lo lắng cho tôi. Mạch Tiểu Miên, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là cảm động. Em tự chăm sóc cho mình. Được sao? Tôi quen biết em 3 ngày, lúc nào em cũng giống như một đứa đầu gấu tự tai nạn, gây tai nạn cho bản thân vậy. Mạch Tiểu Miên, tôi cảnh cáo em, khi tôi không có ở đó thì em cứ yên tâm đọc sách cho tôi. Em đọc xong mấy cuốn đó, tôi sẽ cho em xem những cuốn sách khác của bà nội. Được, vậy tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc sách, ngồi bất động cho đến khi anh quay lại. Mạch Tiểu Miên trả lời rất ngọt. Được, vậy tôi cúp máy đây. Tạm biệt. Kiều Minh Húc đợi Mạch Tiểu Miên cúp máy cũng liền cất điện thoại di động đi bước vào trong gian tiêu tương. Lâm Ngọc thấy anh đi vào thì vội vàng ngồi xuống khôi phục lại dáng vẻ đoan trang giống như ban đầu. Kiều Minh Húc ngồi xuống. Minh Húc, anh gọi cho ai mà quan trọng như vậy? Lâm Ngọc thấy sắc mặt của Kiều Minh Húc có chút dịu dàng, tâm tình của cô ta cảm thấy hoảng hốt. Kiều Minh Húc không trả lời, đôi mắt phượng giống như nhìn cô. Điều này có nghĩa cô ta đã hỏi quá nhiều và can thiệp quá sâu vào chuyện của anh. Thấy vậy thì Lâm Ngọc không hỏi nữa, nhưng cô cũng chán nản ở trong lòng. Cô cảm thấy biểu hiện của Kiều Minh Húc không đúng, ở trong mắt có ấm áp, không giống như đàm phán chuyện làm ăn với người khác. Có phải là gọi cho Mạch Tiểu Miên không? Càng nghĩ về điều này cô càng cảm thấy không ổn. Lúc này di động của Kiều Minh Húc lại đột nhiên vang lên. Anh lấy ra xem thì là cuộc gọi của Mạch Tiểu Miên. Anh cũng quên mất rằng Lâm Ngọc còn đang ở đó. Anh lập tức kết nối. Làm sao vậy? Tôi muốn hỏi anh, bà của anh có phải là có một bản sao của lời chết hay không? Nó được viết bởi một bác sĩ pháp y nổi tiếng của nước Pháp, Laura. Tôi không có ấn tượng, khi nào trở về tôi sẽ tìm cho em. Nếu không tìm được, tôi sẽ nhờ người ở Pháp gửi về cho em. Được rồi, cảm ơn không sao đâu. Anh cứ làm việc đi, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi Kiều Minh Húc cúp điện thoại thì thấy Lâm Ngọc đang nhìn mình chằm chằm. Anh nói là Mạch Tiểu Miên. Minh Húc, anh cười khi cô ấy gọi. Lâm Ngọc kìm nén ngọn lửa ghen tuông ở trong lòng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh hơn. Hả, không được cười. Kiều Minh Húc nghi ngờ nhìn cô. Không, em chỉ cảm thấy anh đối xử với cô ấy rất tốt. Lâm Ngọc nhìn Kiều Minh Húc với vẻ không đành lòng. Minh Húc, trái tim của em thật sự rất rối loạn. Từ nay về sau, anh bớt ở bên cô ấy mà ở bên em nhiều hơn được không? Ngọc Ngọc, cô ấy và anh bây giờ là vợ chồng trên danh nghĩa. Kiều Minh Húc cảm thấy cô đúng là không hợp lý cho nên nóng lẩy nói. Dù sao, anh cũng sẽ thực hiện lời hứa với em. Anh đã ký tên rồi thì em sợ cái gì? Mạch Tiểu Miên và anh chỉ là bạn bè thôi. Nghe nói là bạn bè, lòng của Lâm Ngọc chợt lạnh đi, Ngọc Ngạch. Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc của cô. Anh đã ở bên cạnh em 10 năm rồi, chẳng lẽ em còn không tin anh sao? Anh hứa với em trong vòng 3 năm sẽ tuân thủ lời hứa với em. Minh Húc, không phải em không tin tưởng anh mà là em sợ anh dần dần sẽ thích cô ấy mà quên mất em. Lâm Ngọc nhân cơ hội nhích người sang một bên, choàng tay qua cánh tay của anh để cho mềm mại dán lên cơ thể của anh. Ngọc Ngọc, đừng như vậy. Kiều Minh Húc buông lỏng tay vào ngồi cách xa cô. Minh Húc, em là bạn gái của anh, em không thể thân cận với anh sao? Chúng ta đã từng như vậy rất nhiều. Lâm Ngọc nước mắt ứa ra. Trên mặt của cô là một mảnh hận ý. Ngọc Ngọc, trước đây chúng ta là nam chứ nữ chưa kết hôn, có thể như vậy. Nhưng bây giờ trong mắt mọi người anh là người đàn ông đã có gia đình rồi. Nếu như để cho người ngoài biết thì không hay, người đàn ông kiểu gia nhất định phải duy trì được sự lịch sự. Minh Húc cảm thấy cô buồn cho nên vội vã giải thích.